Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1162, 100 lần tạo hóa thiên tuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo chi bí cảnh cùng thủy nguyên hồng mông đại chiến cấp tốc kéo ra, gây nên toàn bộ vô tận thời đại chú ý. Đây là đại đạo lượng kiếp sau khi kết thúc. Lần thứ nhất đại quy mô như vậy chiến tranh. Dĩ vãng mặc dù chiến loạn không ngừng, nhưng ở trong mắt đại đạo chí thượng đều là tiểu đà tiểu nháo. Hiện tại khác biệt, song phương thế lực đại đạo chí thượng số lượng không dưới 5 tôn. Đại đạo thánh nhân số lượng càng là hơn trăm. Không chỉ là chúng sinh tại quan sát, ngay cả các sáng tạo đạo giả cũng tại quan sát. Đạo chi bí cảnh đại biểu cho vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Bọn hắn có thể nhờ vào đó dò xét vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh danh giới cuối cùng. Chúa tể không quản sự. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh chính là vô tận thời đại cao nhất địa vị. Chính là bởi vì có chúa tể tại, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh không dám quá tùy ý làm bậy. Cho nên một mực chưa từng sinh ra sai. Tựa như xem chúng sinh bình đẳng. Nhưng ở đâu ra tuyệt đối bình đẳng? Thủy Nguyên Hồng Mông dám đánh trận đầu thăm dò vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh danh giới cuối cùng. Thế lực khắp nơi tự nhiên duy trì. Cho nên trận chiến này song phương đều không có minh hữu. Không có phe thứ ba thế lực dám chen chân cũng là tính hiếm lạ. Từ xưa đến nay, giống như vậy đại chiến có rất ít thuần túy thế lực đơn đấu. Rất nhiều đại năng nhận định trận chiến này sẽ quyết định tiếp xuống chục tỷ năm xu thế. Đạo chi bí cảnh bại. Vậy đã nói rõ vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh đã bị quy tắc đã đề ra chế. Không dám tùy ý làm bậy. Nếu là Thủy Nguyên Hồng Mông bị thua, thì nói rõ sáng tạo đạo giả thế lực hay là không thể tùy tiện khiêu chiến. Đạo tràng thứ ba, Hàn Tuyệt mở to mắt. Hắn đã tròn 1300 triệu tuổi. Lần này bế quan trọn vẹn tiếp tục 500 triệu trở. 500 triệu năm qua đi. Hắn liền phát động hai lần hệ thống lựa chọn. Quả nhiên, hơn 10 ức tuổi về sau. Đến cách mỗi 1 tỷ năm mới có thể phát động tuyển hạng. Mấu chốt nhất 1 tỷ tuổi ban thưởng cùng phía trước không có khác nhau. Hắn bây giờ trở về nhớ tới hay là rất im lặng. Tạo hóa thiên tuyển ngược lại là đã đạt tới 109 lần. Hôm nay có thể tới 100 liên rút. 500 triệu năm qua đi. Trung nguyên giới trí cao quy tắc số lượng đã đạt tới 15 đầu. Hắn chỉ hiển lộ 9 đầu. Mặt khác trí cao quy tắc ẩn giấu đi. Dù sao cũng phải chừa chút át chủ bài. Hàn Tuyệt đầu tiên nhìn về phía không bạch vực. Đạo chi bí cảnh cùng Thủy Nguyên Hồng Mông ngay tại đại chiến. Đã tiếp tục mấy trăm vạn năm. Vẫn khó phân thắng bại. Song phương liên quan đến đại thế giới. Lĩnh vực thật sự là quá nhiều. Đại đạo thánh nhân cũng nhiều. Tự nhiên khó trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Hàn Tuyệt nhìn thấy Sở Tiểu Thất. Tiểu tử này đã một mình đảm đương một phía. Trở thành vô tướng thiên hạ thủ hạ tướng tài đắc lực. Tiểu tử này còn không biết được sư phụ của mình cũng là Hồng Mông Ma Thần. Hàn Tuyệt có chút chờ mong sau này Sở Tiểu Thất cùng Hoàng Tôn Thiên như thế nào ở chung. Hàn Tuyệt một vị khác cháu trai tầm thánh tôn đã trở về. Bây giờ thành thành thật thật trợ giúp Hàn gia khai cương khoách thổ. Quảng cáo, tiểu tử này đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Thân phận của hắn là thứ nhất giới hỗn độn thịnh hội thập tiệt thiên kiêu một trong. Chu tụng đại đạo thiên. Lúc trước ở trong đại đạo lượng kiếp kiến thức đến Hàn Tuyệt cùng Hàn Hoang. Hàn linh lực lượng về sau. Hắn liền động ý nghĩ. Đằng sau liền lặng lẽ tiến vào luân hồi. Bản thân hắn chính là đại đạo chí thượng viên mãn tu vi. Không phải sáng tạo đạo giả bên ngoài. Rất khó phát giác được động tác của hắn. Tầm thánh tôn thức tỉnh chu tụng đại đạo thiên ý chí về sau. Vừa rồi kinh ngạc, hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình là tầm thánh tôn. Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn mới cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Không có phản bội Hàn gia. Hắn ý thức đến đại đạo chí thượng nhìn như áp đảo chúng sinh. Lại chạy không khỏi sáng tạo đạo giả tính toán. Hàn tuyệt đối với chu tụng đại đạo thiên ngược lại là không có ý kiến. Hàn gia còn nhiều có kiếp trước thân phận tử tôn. không kém Chu Tụng đại đạo thiên vị này. Chỉ cần tiểu tử này không làm loạn, huống hồ, tầm thánh tôn kết cục đã định ra, còn chưa cải biến, tương lai có thể hay không biến. Khác nói, Hàn Tuyệt lại nhìn một chút những người khác, hắn để ý người đều tiêu dao khoái hoạt lấy, không có gặp được ngoài ý muốn. Hàn Hoang đã ngưng tụ ra đầu thứ hai chí cao quy tắc. Đạo tổ thì bắt đầu trùng kích đầu thứ ba. Hai người chênh lệch tại kéo dài. Cái này thể hiện ra đối với đạo lý giải. Hàn Hoang tư chất mặc dù viễn siêu đạo tổ, nhưng đối với quy tắc lý giải kém xa đạo tổ. Dù sao đạo tổ cũng đã từng là hỗn độn người thứ nhất mở đạo thống, tuyệt không phải Hàn Hoang có thể sử dụng tư chất đuổi kịp. Xem ra đạo tổ muốn trở thành vô tận thời đại vị thứ nhất sáng tạo đạo giả. Đối với cái này, Hàn Tuyệt cũng không ngại. Dù sao hai người cũng coi như hảo hữu, mặc dù liên hệ rất ít. Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt, nâng lên hai tay, bắt đầu tiếp nhận thần uy thiên thánh phù hộ. Ra cái cực phẩm tạo hóa thiên tuyển đi. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm. Tạo hóa thiên tuyển là nguồn gốc từ Trung Nguyên giới tạo hóa. Bây giờ Trung Nguyên giới càng ngày càng mạnh, tạo hóa thiên tuyển tất nhiên so dĩ vãng càng mạnh. Mở ra tạo hóa thiên tuyển, người trong dòng dõi sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trời sinh đại tạo hóa giả. Con cháu của ngươi Hàn Vong thức tỉnh trời sinh đại tạo hóa thiên đố quỷ tinh, con cháu của ngươi Nhập Đạo Long thức tỉnh trời sinh đại tạo hóa siêu tinh, con cháu của ngươi Hàn Mặc thức tỉnh trời sinh đại tạo hóa huyền cơ thiên tinh, con của ngươi Hàn Thác thức tỉnh trời sinh đại tạo hóa nguyên chiến thần tinh, cháu của ngươi Sở Tiểu Thất thức tỉnh trời sinh đại tạo hóa nhân quả đạo tinh, con gái của ngươi Hàn Thanh Nhi thức tỉnh trời sinh đại tạo hóa kiếm nguyên vạn tinh, con cháu của ngươi Hàn thức tỉnh trời sinh đại tạo hóa phù quang hồng tinh, con của ngươi Hàn Thác thức tỉnh trời sinh đại tạo hóa quy tắc định tinh. Hàn Tuyệt trước mắt hiện lên từng đầu tin tức, trọn vẹn trăm lần hắn mới dừng lại. Hàn Thác vậy mà duy nhất một lần rút đến ba lần tạo hóa thiên tuyển. Âu đến bạo tạc, Hàn Thanh Nhi, Hàn Vân Cẩn đều đã thức tỉnh tạo hóa thiên tuyển. Hàn Linh lại nhiều một lần, cùng Hàn Hoang đồng dạng tích lũy hai cái tạo hóa thiên tuyển. Sở Tiểu Thất quất chúng hai cái tạo hóa thiên tuyển. Mặt khác tạo hóa thiên tuyển đều tại trong tử tôn, không có tái diễn, ngược lại là có trùng tên tử tôn. Hàn Tuyệt lộ ra nụ cười hài lòng. Xem ra tạo hóa thiên tuyển có thể không ngừng tích lũy. Ba lần tuyệt đối không phải cực hạn. Nhi tử thu lợi lớn nhất cũng là chuyện tốt. Dù sao tử tôn bối phận cách xa, lôi kéo cũng phiền phức. Quảng cáo, Hàn Tuyệt dương mắt nhìn lại. Hàn Thác, Hàn Thanh Nhi, Hàn Linh, Hàn Vân Cần, Sở Tiểu Thất đều ở vào thức tỉnh trạng thái. Bọn hắn sẽ thoát thai hoán cốt. Hàn Hoang ngược lại là rơi xuống. Có lẽ đây chính là mệnh đi. Hắn đã chiếm tạo hóa thiên tuyển tiện nghi, dẫn trước mặt khác người đồng tộc. Hàn Tuyệt đứng dậy, đi ra đạo quán. Hắn đi trước tìm Hình Hồng Tuyền. Hình Hồng Tuyền nhìn thấy hắn thật cao hứng. Dù sao 500 triệu năm không thấy, làm sao bế quan lâu như vậy a? Người không đều vô địch rồi. Hình Hồng Tuyền bĩu môi nói. Nàng đã cảm nhận được nhàm chán, buồn tẻ. Vĩnh sinh không còn tốt đẹp như vậy. Nàng bây giờ cảm giác hết thảy đều mất đi ý nghĩa. Hàn Tuyệt cười nói. Ta phải bảo trì vô địch a, nào có vĩnh viễn nhà vô địch. Hình Hồng Tiền hỏi. Đúng rồi. Đạo chi bí cảnh cùng Thủy Nguyên Hồng Mông đại chiến, ngươi thấy thế nào? Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh chính là Hàn Tuyệt khâm định người cầm quyền. Thủy Nguyên Hồng Mông lại là Hồng Mông ma thần. Hàn Tuyệt thái độ rất trọng yếu. Thuận theo tự nhiên đi. Người nào thắng cũng không đáng kể. Ta mới lười nhác quản. Còn nữa nói, các nhi nữ ở giữa cũng có tranh phong. Về sau ta đều quản. Mỗi người đều có mục đích của mình. Không cần chấp nhất. Hàn Tuyệt khẽ cười nói. Ngữ khí tùy ý, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.